Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, mở dương. Chúng đại lão thương nghị sau một lát, đều là dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn Thạch Hạo. Thất trưởng lão chết rồi. Đây chỉ là Thạch Hạo lời nói của một bên. Thay người tặng đồ, đây cũng là lời nói của một bên. Trời mới biết người có phải hay không ám anh tông quân cờ. Cố ý đưa một tấm sát thủ bài tới. Không cần quan tâm nhiều. Trước tiên đem người cầm xuống. Có người không nhịn được nói. Chỉ là một cái ngân linh tiên mà thôi. Cần quan tâm nhiều như vậy. Tốt. Thật nhiều đại lão đều là đồng ý. Đây chính là hỗn loạn tiên vực. Ngọc tiên cấp thế lực chính là lớn nhất bài. Cho nên, bọn hắn cần gì để ý người khác ý nghĩ? Ta bá đạo thế nào? Ta coi như oan uổng ngươi thì thế nào? Chỉ cần có từng tia âm mưu khả năng, bọn hắn đều muốn bài trừ. Trước tiên đem người cầm xuống, nghiêm hình tra tấn, xem hắn có thể hay không giải thích. Bọn hắn nắp hòm kết luận, Thạch Hạo toàn bộ hành trình đều là giữ yên lặng. Hắn không khỏi cảm thán. Đây chính là hỗn loạn tiên vực a. Nếu mà so sánh, tứ trưởng lão trước đó cách làm đơn giản có thể xưng ôn nhu. Các ngươi sợ trong dương cất giấu vật gì đáng sợ, vậy sẽ không lẫn mất ra một chút, tùy tiện để một người mở ra. Cái này có khó như vậy sao? Trần Dương sải bước đi ra, nói, các vị trưởng lão, xin cho đệ tử xuất thủ, đem người này cầm xuống. Trước đó liền nhìn Thạch Hạo không vừa mắt, chỉ là người ta ngàn dặm xa xôi tới tặng đồ. Hắn cũng không tiện xuất thủ, nhưng là hiện tại đã chứng minh Thạch Hạo khả năng cất giấu âm mưu. Vậy hắn liền không hề cố kỵ, chúng đại lão đều là gật đầu, chỉ là bát tinh ngân linh tiên thôi. Mặc dù tại trên tu vi muốn vượt qua Trần Dương, nhưng là Trần Dương chính là bọn hắn đạo tử. Có được tương đương vượt cấp năng lực chiến đấu. Cho nên, đánh với Thạch Hạo một trận cũng không nhất định thất bại. Lại nói, dù là thua cũng không quan trọng. Cảnh giới thất bại bởi cảnh giới cao. Đây không phải chuyện rất bình thường à. Coi như là luyện một chút. Trần Dương nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Sau đó từ từ tới gần. Mang trên mặt ngạo mạn. Người thế mà so ta còn muốn ưu tú. Không được, ta không biết thì cũng thôi đi. Nhưng ta nếu biết, vậy nhất định muốn đem ngươi diệt trừ. Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Trong lòng nói không nên lời là thất vọng lại là cái gì. Ngược lại có một loại buồn cười cảm giác. Quỳ xuống, thúc thủ chịu trói. Trần Dương lấy mệnh lệnh ngữ khí phân phó nói. Tốt, như ngươi mong muốn. Thạch Hạo đưa tay nhấn một cái. Một cỗ không thể ngăn cản đại lực đánh tới. Đồng, Trần Dương liền quỳ xuống. Không có lên cực hạn chiến lực. Ở trước mặt Thạch Hạo tính là gì? Cạn bã, nhược cha trong nhược cha. Cái gì? Thấy cảnh này, cho dù là những đại lão kia đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá trâu rồi đi. Đổi lại là bọn hắn mà nói. Tự nhiên cũng có thể tùy tiện làm đến. Nhưng là bọn hắn là tu vi gì? Kim Nguyên Tiên, có thể Thạch Hạo bất quá là Ngân Linh Tiên. Hơn nữa còn chỉ là bát tinh a. Tại dưới sự khiếp sợ như vậy, đều không có người để ý Trần Dương cảm thụ. Cũng không có người xuất thủ cứu giúp. Để vị này Thái Hoàn Tông thứ ba danh sách đạo tử liền như vậy thẳng tắp quỳ tại đó. Đỏ bừng cả khuôn mặt, đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết. Thạch Hạo nhìn cũng không có nhìn Trần Dương một chút, loại tiểu nhân vật này có cái gì tốt để ý. Đồng, hắn trực tiếp đem mở dương ra, thua thiệt lúc trước hắn còn một mực hiếu kỳ, ở trong đó đến cùng cất giấu cái gì đâu. Lần này xuất thủ quá nhanh, mà chúng đại lão vẫn còn đối với Thạch Hạo thực lực trong lúc khiếp sợ. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ như vậy làm. Muốn ngăn cản đều là không kịp. Mở dương ra, chỉ gặp có một chùm sáng tải có chút chớp động, hóa thành một cái ký hiệu. Sáng tối chập chờn, một lúc sau, ký hiệu biến mất, quang hoa không xuất hiện. Đây là lão thất đặc thù phong ấn ký hiệu. Cái dương chỉ cần mở ra, ký hiệu này liền sẽ không lại xuất hiện. Cho nên, đây đúng là lão thất đồ vật. Chúng đại lão nhao nhao nói ra. Sau đó, bọn hắn đều là đối với Thạch Hạo thân phận lại không hoài nghi. Đây đúng là cho lão thất tặng đồ. Cái này khiến bọn hắn càng thêm kinh ngạc, thậm chí vượt qua đối với Thạch Hạo thực lực chấn kinh. Bởi vì, thế gian vì sao lại có dạng này người tốt, thực sự sẽ như thế hết lòng vì việc người khác, không xa vạn dặm đến tặng đồ. Người chẳng lẽ không hiếu kỳ, ở trong đó là cất giấu bảo vật gì sao? Ha ha, người trẻ tuổi, hiểu lầm ngươi, một tên đại lão thuận miệng nói ra, nhìn như tải thừa nhận sai lầm, có thể trong giọng nói lại là không có chút nào xin lỗi chi ý. Y nguyên một bộ cao cao tại thượng ngạo mạn, đường đường kim nguyên tiên, có thể kéo cúi người đoạn, cùng ngươi nói như vậy câu trước, còn chưa đủ à? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, hắn đã khó chịu cực kỳ, chỉ là hắn thực lực bây giờ hay là kém chút, không có cách nào treo lên đánh những này kiêu căng ra hỏa. Nói một chút ngươi cùng lão thất gặp nhau lúc tình hình. Cửu trưởng lão hỏi, hắn ngay cả ứng phó đều là lười nhác ứng phó, đem Thạch Hạo hoàn toàn trở thành cấp dưới, tuyệt không khách khí, Thạch Hạo sẽ cùng thất trưởng lão gặp nhau lúc tình huống nói ra. Cũng không thêm mắm thêm muối, đó là tàn hoa ấn, ám anh tông thái thượng trưởng lão tự mình ra tay, tại Ngọc Tiên thủ hạ, lão thất còn có thể trốn được. Thật đúng là không dễ dàng. Đừng quên, lão thất năm đó từng thu được một tấm cao giai thuấn di phù. Hẳn là cái này khiến hắn thoát thân. Đáng tiếc, chúng tàn hoa ấn, trừ phi có Ngọc Tiên xuất thủ cứu giúp, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, lão thất thế mà lại cùng ám anh giáo thái thượng trưởng lão phát sinh xung đột. Vậy trong dương này đồ vật lại là cỡ nào đến cực kỳ trọng yếu? Chúng đại lão đều là dung mạo nghiêm một chút. Đây nhất định quan hệ không gì sánh được trọng đại. Bởi vì, một vị kim nguyên tiên đều là vì vậy mà chết. Một tên ngọc tiên đều là tự mình xuất thủ. Đi mời tông chủ đại nhân. Chúng đại lão nhao nhao nói ra. Đến mức này, vậy nhất định muốn mời ra tông chủ đại nhân đến tọa trấn. Nói đi, chúng đại lão đều là nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi, Trần Dương y nguyên không người chú ý, mặc dù hắn đã bỏ lên, đứng một bên, nhưng từ đầu đến đuôi, vị nào đại lão đều là khinh thường nhìn nhiều hắn một chút. Ta hắn mã đức thế nhưng là đạo tử a, ta chịu nhục, tương đương với Thái Hoàn Tông chịu nhục, các ngươi thế mà coi như không nhìn thấy. Tiểu tử kia chính là thay thất trưởng lão đưa kiện đồ vật tới thì như thế nào? Liền có thể nhục nhã Thái Hoàn Tông đạo tử sao? Đáng chết, đáng chết. Hắn hai mắt phun lửa, nắm đấm nắm thật chặt. Có thể hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Hắn lại thế nào thì ra lấy nó nhục đâu? Trong lòng của hắn điện thiểm lấy, nghĩ đến đủ loại ác độc suy nghĩ. Muốn làm sao mới có thể đem Thạch Hạo giết chết. Suốt này ngụm ác khí. Một hồi đi qua, hai đạo vô cùng cường đại khí tức tuần tự vọt tới. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, chúng đại lão nhao nhao hành lễ. Thần sắc cung kính, cùng ám anh tông một dạng. Thái Hoàn Tông cũng có hai tên ngọc tiên. Theo thứ tự là tông chủ Nhậm Thái Sơn cùng thái thượng trưởng lão Phó Minh. Đây là Thái Hoàn Tông chân chính trụ cột vững vàng, cộng đồng chống lên Thái Hoàn Tông Giang Sơn. Bằng không mà nói, vô luận thiếu đi tùy ý một vị, Thái Hoàn Tông đều khó có khả năng có được rộng lớn như vậy lãnh thổ. Nhậm Thái Sơn đưa tay bãi xuống, nói, tiểu thất chết rồi, trước khi lâm chung thì là để cho người ta đưa trở về một chiếc dương. Vâng, tất cả mọi người là gật đầu. Vậy trước tiên nhìn xem tiểu thất đưa thứ gì tới. Nhậm Thái Sơn tiếp tục nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.